Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, thất bại phản kháng. Yêu, gương mặt này, vóc người này, thân phận này, thế nào cũng có thể coi là ngủ mỹ nhân đi. Ở tràn đầy mùi máu tanh trong phòng khách, Khổng Hư lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc, ta không có ý định làm nụ hôn kia tỉnh công chúa vương tử. Bởi vì ta có thể không phải là cái gì vương tử. Xú nữ nhân, ỷ vào xuất thân cao quý liền muốn làm gì thì làm. Còn nhảy mặt giễu cợt ta, nhớ tới tự mình ở bến tàu mang theo Plim đi ra. Thiếu chút nữa bị này nữ nhân điên mãng một cái kiếm trực tiếp đầu dọn nhà. Khổng Hư liền đầy bụng tà hỏa. Từ khi biết tên khốn này nữ nhân, Khổng Hư mỗi ngày đều có thể thu đến ví dụ như các loại mặt trái năng lượng tăng trưởng gợi ý của hệ thống. Đáng hận hơn là, đây là hắn nội tâm tự phát cảm tình năng lượng. Nếu là không phải có Pandora ma hạp rời đi những thứ này phụ năng lượng, lâu dài đi xuống, hắn nhẹ thì bị mang lệch, nặng thì sẽ bị hư không sinh vật tổ chức cắn trả mà chết. Chính vì vậy, Khổng Hư phải thu thập Alicia, nếu không người chết chính là hắn. Không khỏi không thừa nhận, nếu như phạm tội không cần trả bên trên bất kỳ giá nào. Như vậy 99 nhân cũng sẽ tránh thoát đạo đức trói buộc. Biến thành ma quỷ, Khổng Hư tự nhận chính mình không phải là cái gì người tốt. Hắn càng không ưa Alicia loại này vì mình danh tiếng cùng một hơi thở. Sẽ để cho mấy trăm ngàn người vì nàng đi chết nữ nhân. Khổng Hư rút kiếm ra khỏi vỏ, đang muốn cắt vỡ thủy cầu đem Alicia đẩy ra ngoài thời điểm. Đột nhiên sau lưng của hắn nhiều hơn một cái khôi ngô bóng người. Há, Chloe, người đã đến rồi. Khổng Hư hơi có chút ngoài ý muốn. Càng bất ngờ là Chloe câu nói tiếp theo. Ngươi là không phải ta chủ nhân. Ngươi là ai? Thanh âm có tức giận, cùng với xôi trào mãnh liệt sát ý. Khổng Hư sửng sốt, chẳng lẽ mình nơi nào xuyên bang? Không cần gạt ta. Linh hồn ngươi căn bản liền là không phải chủ nhân. Trong lòng Khổng Hư nhất thời lạnh giá, hắn tịch thu Chloe nửa linh hồn không giả. Tương đối địa, hắn cũng cho Chloe Linh khoảng cách cảm ứng linh hồn hắn cơ hội. Hiển nhiên, hắn có chút chơi đùa hỏng rồi. Chloe tinh thần thuộc tính thật có điểm yếu. Nàng tinh thần cùng linh hồn dù là yếu hơn nữa, cũng là đại lĩnh chủ cấp bậc. Đổi thành nhân loại bên này, chính là đứng sau vương cấp bên dưới thân vương cấp. Lấy bây giờ hắn hoàng kim cấp tinh thần lực, muốn chôn vùi xuống Chloe nửa linh hồn, đầu tiên nhất định phải dùng tới Pandora trong hộp ma toàn bộ tinh thần lực. Hẳn còn chưa đủ, ít nhất yêu cầu khẩn cấp từ toàn bộ hư không lĩnh tập trung tinh thần năng lượng. Rời à, tính sai, lúc trước trong trò chơi cái kia hàng phục Chloe ma quỷ thuật sĩ. Lúc ấy là level 120A. Suy nghĩ đến đây, lắc lư kiểu chạy, Khổng Hư xoay người, trên mặt bỗng nhiên toát ra mê chi tự tin biểu tình. Ngươi nói ta phải không? Ta liền phải không? Ngươi có phải hay không là quên mất thứ gì? Ta có thể là bất luận nhân vật nào? Không, ngươi là không phải hắn. Chloe ngữ khí kiên định, ngươi đối với ta quá ôn nhu. Ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy chữa hết ta thương. Ta chủ nhân mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Ta biết rõ hắn đang bức bách ta. Ta cũng tuyệt đối không cách nào thành công phản kháng. Trong lòng Khổng Hư có câu P như ngạch ở nghẹn. Đối với ngươi tốt còn xuyên bang. Ta tiểu nô lệ, ngươi lại dựa vào cái gì biết? Ta không có ở điều khiển ngươi vận mệnh. Ách, Khổng Hư từng bước, nhịp bước chậm chạp kiên định. Ép tới gần nhìn qua có 2m30 như vậy cao khắc lây. Hắn từng câu mà nói, càng là giống như cự trùy. Từng trùy một nện ở trái tim của nàng trên tổ, ta 50 năm trước biến thành Grun. Grun anh cơ huynh đệ với nhau, lừa gạt được bọn họ cảm giác. để cho huynh đệ bọn họ bất hòa. Thánh tộc thế lực lớn nhất lúc đó tiêu diệt. Ta 31 năm trước, công khai đại lĩnh chủ Sasaron phản bội trượng phu bí mật. Một cái vạn người mê lúc đó trở thành tối hèn mọn kém ma. Ta, Khổng Hư vẫn còn ở khoe khoang, than thở bách biến ma vương huy hoàng lịch sử. Ai biết bị Chloe cắt đứt, ngươi cái gì đều không đối với ta làm. Này không hề giống ngươi. Chloe não đường về cũng là thanh kỳ, lại biểu ra lý do này. Ta không đối với ngươi làm gì. Khổng Hư biểu tình đột nhiên dữ tợn. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi đối với ta làm cái gì? Không thấy bây giờ ta thân phận sao? Ta là nhân loại. Này, suy nghĩ một chút đi. Thánh tộc nổi danh nhất tân duệ cường giả Cronus Alcivon. Ở phấn đấu trăm năm sau mới bước lên chức cao như vậy. Lại một buổi sáng đeo lên hèn mọn vòng cổ. Luân lạc làm nhân loại ma sủng một vật. Bị ngàn vạn nhân loại vây xem cười nhạo. Ngươi không cảm thấy đây là biết bao thú vị một cái hình ảnh sao? Bình thường mà nói, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào ma tộc cường giả sẽ có loại này run ý tưởng. Vấn đề Chloe hàng này chính là nô lệ xuất thân a. Khổng Hư cũng không muốn, chỉ có thể dựa theo trong trò chơi kia hàng thủ pháp định thu phục Chloe rồi. Vạn nhất thất bại, một cái ma tộc đại lĩnh chủ nổi đóa, hắn cũng không quả ngon để ăn. Nửa phút mạng nhỏ liền muốn qua đời ở đó rồi. Ta là điên rồi sao? Ta chỉ nếu muốn làm, ta tùy thời có thể từ ngươi yếu đuối linh hồn đem ta một nửa linh hồn thu hồi lại. Ta dựa vào cái gì buông tha chính mình trăm năm cố gắng? Chloe hình như là giận quá thành cười. Không, ta tuyệt không. Nếu như ngươi thật có can đảm đó tức, ta nói không chừng sẽ còn coi trọng ngươi một tầng. Nhưng là nhận được ta tin vật sau đó, vội vã chạy tới cái kia. Lại là ai? Khổng Hư cười, trong nụ cười có tàn nhẫn. Không sai, nếu như nàng thật cứng cỏi, trước tiên sẽ đánh tới. Dầu gì cũng là chạy trốn. Có thể nàng tới, không tì khí địa tới. Phần này mềm yếu, quyết định nàng vận mệnh, nhược quả nàng nhất định bị vận mệnh trói buộc. Như vậy tất nhiên có chính nàng một phần lực lượng. Nghĩ thấu rồi một điểm này sau đó, Chloe cả người như bị sét đánh, run rẩy tựa như run rẩy không ngừng. Nàng nghe được thanh âm giống như là nguyền rủa, hoặc như là vận mệnh đối với nàng trung cực xét xử. Ngươi trăm năm cố gắng, bất quá là một hư ảo trò cười. Bởi vì ngươi vận mệnh, từ ngươi 5 tuổi ngày ấy, cũng đã ở trên tay ta nữa à? Khổng Hư thản nhiên xuất ra một cái vòng cổ, kia đối với bất kỳ khát vọng tự do tồn tại mà nói, tuyệt đối là tối trung cực sỉ nhục. Nhưng mà, yên lặng, trong không khí hiện lên khác thường yên lặng. Ước chừng 3 giây sau, trên người Chloe truyền tới liên tục loảng xoảng đương đương thanh âm. Khối lớn hung giáp mở ra, một cái khỏe mạnh nữ ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài. Đó là một cái có cổ đồng sắc màu da, mái tóc màu vàng óng nhạt đẹp đẽ nữ tử. Nàng thật sâu cúi đầu, não trái sắc bên trên đơn đuôi ngựa rũ xuống, trên mặt đỏ ửng một mảnh. Cả người run rẩy, nàng cứ như vậy bò lồm ngồm ở trước mặt Khổng Hư. Thái độ vô cùng hèn mọn. Thật xin lỗi, chủ nhân, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi vĩ đại chủ nhân. Xin thứ ta, cho ta trừng phạt đi. Khổng Hư lãnh đạm, ngươi, vô cùng khát vọng trở lại bên cạnh ta sao? Phải, vậy không cho phép bây giờ ngươi trở lại bên cạnh ta. Chính là đối với ngươi lớn nhất trừng phạt. Tại sao như vậy? Chloe ngẩng đầu. Tinh xảo trên mặt trái xoan có cực độ ủy khuất biểu tình. Khóe mắt tràn đầy hơi nước. Ngươi không chấp nhận ngươi vận mệnh. Chloe, tiếp nhận. Ta vận mệnh, nhất định là chủ nhân toàn bộ vật. Kèm theo lần này tràn đầy khuất nhục tuyên ngôn, Chloe khóe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ. Yêu dị hồng đồng có khác thường mỹ lệ. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.